Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 742, chuyện xưa. Sắc mặt của hắn vô cùng kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Nhị, thấy có vẻ không phải, hắn nghiêng đầu nhìn về phía vị tiền bối tuyệt thế cao nhân đang ngồi trên ghế. Hắn kinh ngạc hét lên, tiền bối, ngươi là ma chủ huyết ma. Kết quả là, vừa dứt lời thì ngay lập tức Mạnh Trùng đã tặng cho hắn một cái đập trên đầu của hắn đau điếng, ngươi đang làm nhục sư phụ của ta đấy, ma chủ là cái thứ gì chứ, muốn liếm chân sư phụ của ta cũng không xứng đâu. Mạnh Trùng ra tay đánh vào đầu hắn, với thực lực vốn đã cơ bản khôi phục của Vu Cao thì có thể dễ dàng tránh được. Nhưng, lúc này hắn quá kinh hãi, hơn nữa một chưởng này của Mạnh Trùng cũng không có ý định làm hắn bị thương, cho nên không có tránh né, mà bị đánh trúng thật sự. Tiền bối không phải huyết ma ma chủ sao? Vậy huyết linh đao này là như thế nào? Vu Cao kinh ngạc nói. Thạch Nhị thấy Vu Cao vị cường giả luyện thần hậu kỳ này lại kinh ngạc trước huyết linh đao như vậy, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy cây đao này cực kỳ nóng tay. Khi ở nội vực, vì cây đao này mà bán bộ thiên nhân đó muốn đuổi giết hắn. Đến linh vực, cây đao này lại khiến cho một võ giả luyện thần hậu kỳ là Vu Cao coi trọng như vậy. Nếu mình cầm cây đao này tung hoành ở linh vực, chẳng phải khắp nơi đều là nguy hiểm sao, đao của huyết ma ma chủ. Phương Hạo cũng có chút kinh ngạc mà nhìn huyết linh đao nói. Hứa Viêm và những người khác không nhịn được kinh ngạc, ma chủ ở linh vực có địa vị cực kỳ cao sao, trong mộ ma chủ có ghi lại đôi nét về cuộc đời của ma chủ, nhưng hình ảnh cũng chỉ là hình ảnh, mà thời gian đã qua lâu như vậy, không ngờ rằng uy danh của ma chủ ở linh vực vẫn không giảm, Vu lão ca. Ngươi có quan hệ như thế nào với ma chủ? Hứa Viêm không nhịn được cảnh giác. Ma chủ bị Mạnh Trùng giết chết. Vu Cao vuốt ve huyết linh đao, thở dài cảm thán nói, ta và ma chủ không có quan hệ gì, cả linh vực hiện giờ hẳn là không còn người nào có liên quan đến ma chủ. Chỉ nhìn thấy cây đao này, không nhịn được nhớ tới huyết ma ma chủ từng lẫy lừng một thời mà thôi. Phương Hạo đầy vẻ tò mò, huyết linh đao trong truyền thuyết vốn thuộc về ma chủ, tại sao lại ở trong tay Thạch Nhị? Cha ta đã kể cho ta nghe một số chuyện về ma chủ, đó chính là một cường giả chân chính, một hung nhân tuyệt thế khiến Linh Tông và thế gia phải rung chuyển, giết rất nhiều người, máu chảy thành sông ở linh vực trước đây. Mạnh Trùng sờ đầu trọc, ngạc nhiên nói, các ngươi nói ma chủ như vậy, cường đại như vậy, chấn động linh vực như vậy, ta lại cảm thấy hắn rất xảo trá và hèn hạ. Lúc trước ma chủ ký sinh trên thân xác ngũ tiền bối, nhằm ngó tinh hoa huyết nhục của hắn, hắn thiếu chút nữa đã chết trong tay ma chủ, thời khắc nguy hiểm, đao hồn thức tỉnh, lĩnh ngộ được đao ý, diệt trừ tàn hồn của ma chủ trong nháy mắt. Vu Cao sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi gặp qua ma chủ. Hắn vẫn chưa chết. Mạnh Trùng cười hắc hắc, nói, ma chủ đã chết, bị ta giết chết. Sư huynh, ngươi giết ma chủ. Ma chủ yếu đuối đến như vậy sao? Phương Hạo có chút mơ hồ. Huyết ma ma chủ trong truyền thuyết, uy danh lẫy lừng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, rất nhiều cường giả luyện thần đã tử vong dưới tay hắn, kết quả lại bị sư huynh giết chết. Mạnh Trùng lắc đầu nói, chỉ còn lại tàn hồn của ma chủ, hắn để mắt đến ta, nhằm ngó toàn bộ tinh huyết của ta, nên bị ta giết. Chỉ vào huyết linh đao nói, cây đao này chính là đoạt được từ người hắn đoạt xá. Vu Cao than thở một tiếng, thở dài nói, ma chủ dù sao cũng không thể trỗi dậy lần nữa rồi. Hứa Viêm không nhịn được lên tiếng hỏi, theo như ta hiểu thì ma chủ từng ba lần nổi lên rồi ba lần rơi xuống, Linh Tông và thế gia đều vô cùng cảnh giác với hắn, rốt cuộc hắn đã làm gì ở linh vực. Tại mộ ma chủ, lời giới thiệu của bức bích họa cho biết, ma chủ sinh ra nhỏ bé, bị các kiểu bắt nạt, sau đó vì yêu mà sinh ra hận thù, vân vân, một loạt chuyện, tạo thành tai họa cho linh vực, bị đám cường giả truy sát. Tất nhiên, nội dung của bức bích họa khá sơ sài, có lẽ cũng không ghi lại một số chuyện. Ma chủ A. Vu Cao trả lại huyết linh đao cho Thạch Nhị, cảm thán mở miệng nói, ma chủ là con rơi của một thế gia, trong linh vực tôn ti trật tự nghiêm ngặt, lại càng thêm thiên phú của hắn không đáng kể, tự nhiên phải chịu khuất nhục. Mấy người như Hứa Viêm đều tò mò lắng nghe, Phương Hạo cũng vậy, ma chủ mà hắn biết là do cha hắn kể lại, nội dung cũng khá là sơ sài. Ma chủ trong miệng Vu Cao và bức bích họa Hứa Viêm thấy trong mộ ma chủ cũng không khác biệt lắm, chỉ là Vu Cao nói về chuyện đó cụ thể hơn. Một thế gia siêu nhất lưu, đã bị ma chủ luyện huyết, đạt được sức mạnh vô địch của hắn. Vẻ mặt Vu Cao lóe lên vẻ khao khát, luyện huyết một thế gia siêu nhất lưu, đó là sức mạnh cường đại đến cỡ nào, đó là tư thế vô địch cỡ nào. Ma chủ, chắc chắn là một nhân vật không thể bỏ qua trong lịch sử võ đạo của linh vực, là người có danh tiếng hùng mạnh nhất trong đám tu luyện tán tu. Đáng tiếc, ma chủ bị người thân bên cạnh phản bội, gần như chết, hay là lúc đó mọi người đều nghĩ rằng hắn chết rồi, 1000 năm sau đó, lại một lần nữa trở nên nổi dậy, càn quét các kẻ thù. Ma chủ nổi dậy lần thứ hai, vẫn sức mạnh xưng ma uy, linh tông và thế gia bị hủy diệt dưới tay hắn, còn không ít, thậm chí còn giết chết thiên tài siêu nhiên linh tông. Hắn đã nổi dậy trên bước đi của nhiều vị thiên tài của linh tông và thế gia, giết chết các cường giả đỉnh phong của linh tông và thế gia, đạt được tư thái vô địch. Đáng tiếc, lần thứ hai ma chủ cũng bị phản bội, bị một đám cường giả giết chết, mọi người đều nghĩ rằng hắn đã chết, linh tông thế gia đã phòng ngự 1000 năm, trong khi ma chủ đã mất tích hoàn toàn trong 1000 năm nay. Nó lần thứ ba nổi dậy, sau 3000 năm, một khi ra mắt, nó liền luyện huyết kẻ thù, hiến tế sinh linh, nó đã thực sự trở thành yêu ma. Tai họa huyết ma chính là do điều này gây ra, nó không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa, bất kể linh tông thế gia, hay là tu luyện tán tu, trong mắt hắn, đều là huyết thực, đều là nguồn tài nguyên trên con đường vô địch của hắn. Khi nói về tai họa huyết ma cuối cùng, Vu Cao, một cường giả luyện thần hậu kỳ này, đã lộ ra một vẻ kinh sợ. Giọng nói cũng rung lên, nói, tai họa huyết ma khiến các võ giả trong toàn bộ linh vực giảm 120 phần, Ngọc Châu là châu cuối cùng trên con đường bỏ trốn của huyết ma, các võ giả trực tiếp mất 15 phần. Mấy người như Hứa Viêm đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh, ma chủ thực sự là một kẻ hung ác bậc nhất, không có gì là lạ khi linh tông và thế gia lại sợ hãi hắn đến vậy, ép hắn đi sâu vào nội vực, cuối cùng hoàn toàn đóng cửa vào linh vực. Ngắt kết nối với nội vực, đó chính là cắt đứt huyết ma, cơ hội nổi dậy. Lý Huyền cũng âm thầm ngạc nhiên, ma chủ là một kẻ hung ác, trong lòng cũng than thở, bị phản bội 2 lần. Thêm vào đó là công pháp tu luyện của hắn lại còn nhuốm máu thích giết chóc, tinh thần trở nên biến dạng cũng là chuyện bình thường. 3 lần nổi dậy 3 lần rơi xuống, ma chủ này thực sự có một chút may mắn lớn, ngay cả lần cuối cùng, cũng không chết hẳn, vẫn có cơ hội nổi dậy lại, đáng tiếc hắn nhùng nhầm rồi, nhìn chằm chằm vào Mạnh Trùng, chết hẳn rồi. Lý Huyền lắc đầu liên miên, ma chủ mà không phải nhằm vào Mạnh Trùng, hắn thực sự vẫn có cơ hội nổi dậy một lần nữa. Và với 3 bài học trước, hắn chắc chắn sẽ cảnh giác hơn, khó đối phó hơn. Truyền thuyết rằng trong trận chiến cuối cùng, các cường giả của siêu nhiên linh tông đã sử dụng sức mạnh đàn áp để dần dần giảm sức mạnh của ma chủ, mới trúng thương nặng. Tai họa của huyết ma đã ảnh hưởng quá lớn, linh tông và thế gia đã ban hành lệnh cấm truyền ra ngoài, vì vậy cho đến ngày nay, những sự kiện liên quan đến ma chủ được truyền lại đã rất ít được nhắc đến. Những bí mật và chi tiết bên trong vụ việc, ngoại trừ những người tận mắt chứng kiến khi đó, có lẽ không ai biết. Vu Cao thở dài cảm thán, ma chủ năm xưa cũng là một người có hoài bão lớn, có chí lớn, muốn tranh giành một chỗ đứng cho những tán tu khắp thiên hạ, muốn kéo ngã linh tông và thế gia cao cao tại thượng. Chính vì mục đích thành lập Vạn Thế Minh của chúng ta cũng vậy, nên ta hiểu biết nhiều hơn một chút về những gì liên quan đến ma chủ. Khi ma chủ từng càn quét linh tông và thế gia, giới tán tu ở linh vực thường hay truyền tai nhau về một câu nói của ma chủ. Cũng chính vì câu nói này, linh tông và thế gia đã che giấu chuyện của ma chủ, đã ban hành lệnh cấm truyền ra ngoài, nghiêm cấm không được truyền bá, hễ phát hiện có tán tu truyền bá thì giết không tha, ai tố giác sẽ được trọng thưởng. Hồi đó vì câu nói này mà vô số tán tu đã bị giết, chỉ sợ đến giờ chẳng còn mấy ai biết câu nói năm xưa ma chủ đã từng nói nữa. Hứa Viêm mấy người nghe xong, nhất thời trở nên tò mò. Câu nói khiến linh tông và thế gia e dè như vậy là câu gì? Lý Huyền mặt ngoài thì không để lộ vẻ gì, nhưng thực chất cũng âm thầm hiếu kỳ, hắn đoán rằng câu nói đó của ma chủ có liên quan đến động cơ kích động tán tu phản kháng, vì vậy để tránh những người đi sau học theo hành vi của ma chủ mà linh tông và thế gia đã bỏ ra rất nhiều công sức, cấm tuyệt câu nói này. Vu lão ca, câu nói đó là gì mà khiến linh tông thế gia e dè như vậy? Phương Hạo vội vàng hỏi. Vu Cao vẻ mặt nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, dùng máu của Linh Tông Thế Gia để chế tạo căn cơ võ đạo của ta. Lý Huyền không khỏi cảm thán, chẳng trách Linh Tông và Thế Gia lại phải phong ấn câu nói này. Ma chủ là một nhân vật, dùng máu của Linh Tông Thế Gia để chế tạo căn cơ võ đạo của ta. Quả đúng là ma chủ là một người hung ác, chẳng trách Linh Tông và Thế Gia lại rất e dè hắn như vậy. Hứa Viêm cười nhàn nhạt nói. Đối với câu nói này, Hứa Viêm và Mạnh Trùng không có cảm nhận quá mạnh mẽ, họ chỉ cảm thấy ma chủ là một người hung hãn, quả là một nhân vật. Còn đối với Phương Hạo xuất thân từ linh vực, thấm thía sâu sắc sự áp bức của Linh Tông và Thế Gia đối với tán tu tầng lớp dưới, thì lúc này máu nóng sôi sục, chỉ cảm thấy ma chủ vô cùng bá khí, ánh mắt hắn ta lộ ra đầy vẻ tinh anh, nói, ta là minh chủ Vạn Thế Minh tại Ngọc Châu, ắt sẽ có một ngày, ta sẽ nói với Linh Tông và Thế Gia rằng Ngọc Châu không phải là Ngọc Châu của Linh Tông và Thế Gia, mà là Ngọc Châu của tất cả mọi người ở Ngọc Châu. Lúc này, ngoài việc theo đuổi kỳ môn võ đạo, để vươn tới đỉnh cao của kỳ môn võ đạo, bước ra con đường kỳ môn của riêng mình, Phương Hạo còn có thêm một hoài bão nữa, đó chính là lãnh đạo Vạn Thế Minh Ngọc Châu, ngang hàng với Linh Tông Thế Gia, tranh thủ một vùng trời cho tán tu cấp thấp ở Ngọc Châu. Được. Vu Cao ta sẽ nhất định sẽ dốc sức phò tá cho đại nghiệp của Minh Chủ. Vu Cao phấn khởi nói. Vu Lão Ca, vết thương của ngươi đã gần như lành hẳn, ngươi cũng nên đi củng cố Vạn Thế Minh. Đừng để các huynh đệ trong liên minh phải chịu sự tàn phá của Linh Tông và Thế Gia. Phương Hạo nghiêm nghị nói. Vâng, Minh Chủ. Vu Cao gật đầu. Ngay sau đó, hắn ta lộ vẻ nịnh nọt, nói, Minh Chủ, lần vây quét này của Linh Tông và Thế Gia, chắc chắn sẽ có nhiều huynh đệ trong liên minh bị thương, thậm chí còn bị thương nặng, ngươi xem. Tố Linh Tú ở bên cạnh nghe vậy, liền trợn trắng mắt, tiện tay ném ra một lọ đan dược, nói, cho ngươi. Cảm ơn Tố cô nương. Vu Cao mừng rỡ vô cùng. Cảm ơn thì cảm ơn sư đệ ta đi. Tố Linh Tú khoát tay nói. Cảm ơn Minh Chủ. Vu Cao hành lễ. Đi đi. Phương Hạo ném cho Vu Cao một tấm đưa tin phù, vẫy tay, ta sẽ liên lạc với ngươi qua đưa tin phù, hãy chờ đợi tin tức. Vâng. Vu Cao vui mừng nhận lấy đưa tin phù, lập tức rời đi. Vạn Thế Minh vẫn đang chờ hắn ta ổn định lòng người. Sư đệ, làm minh chủ như thế này, trách nhiệm khá nặng nề đấy. Tố Linh Tú cười nói. Một thân học vấn, thì cũng nên phải có lúc dùng đến, ta muốn cố gắng hết sức. Trên khuôn mặt hơi mập của Phương Hạo nhuốm đầy nét nghiêm nghị. Sư tỷ ủng hộ ngươi. Tố Linh Tú cười nói. Sư đệ, ngươi có thể tìm được hoài bão của mình, đó là chuyện tốt. Nếu cần thì cứ việc tìm sư huynh. Hứa Viêm vỗ vai Phương Hạo nói. Còn có ta nữa. Mạnh Trùng cũng gật đầu. Sư đệ của mình thì tất nhiên phải ủng hộ rồi. Cảm ơn sư huynh, sư tỷ. Phương Hạo xúc động nói. Lý Huyền thầm than trong lòng, bốn đồ đệ của ta, Hứa Viêm và Mạnh Trùng thích tự do tự tại, không muốn lập thế lực gì cả, chí hướng của bọn họ là theo đuổi đến đỉnh cao võ đạo. Tố Linh Tú thì tuy tạo ra Trường Thanh Các nhưng cũng chỉ thích hưởng thụ, không thích quản lý, cũng không thích cạnh tranh, thuộc loại người sống nội tâm, chỉ có điều hết sức hứng thú với đan y võ đạo mà thôi. Vì vậy, cô ta cũng được tính là có chí hướng của cô ta chính là vươn tới đỉnh cao của V đan y võ đạo. Chỉ có người đồ đệ thứ tư Phương Hạo là có lòng muốn tranh bá, có chí lớn muốn gây dựng đại nghiệp, muốn thay đổi cục diện linh vực. Có chí hướng thì sẽ có động lực. Mà vào làm minh chủ của Vạn Thế Minh, hắn phải giao chiến với những cường giả trong liên minh, ngự trị trên đỉnh của liên minh, cũng phải giao chiến với Linh Tông và Thế Gia, hoàn cảnh của hắn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Tất nhiên, nguy hiểm lớn, thì cơ hội để vận dụng những gì mình học được cũng nhiều hơn, đà vươn lên cũng sẽ rất nhanh chóng. Phương Hạo giờ đã là minh chủ của Vạn Thế Minh, nên làm sư phụ, Lý Huyền tự nhiên phải chỉ dẫn cho đệ tử một số kinh nghiệm. Về cách bồi dưỡng thân tính trong Vạn Thế Minh, cách để ổn định được địa vị của mình. Ma chủ trước đây từng uy danh hiển hách, hoài bão rộng lớn, cuối cùng không phải vẫn bị phản bội sao, đến cả cuối cùng, hoàn toàn trở thành ma, bất luận là Linh Tông Thế Gia hay tán tu cũng đều bị luyện thành huyết. Gọi Phương Hạo tới. Lý Huyền truyền thụ cho hắn một số kinh nghiệm, đương nhiên, những kinh nghiệm này đều là do kiếp trước hắn học tập, thấy được, nghe được. Cách vận dụng chúng ra sao thì phải dựa vào Phương Hạo tự mình quyết định. Với trí thông minh của Phương Hạo, Lý Huyền tin rằng hắn có thể vận dụng tốt. Phương Hạo vẻ mặt hết sức phấn khích, trong lòng cảm thán không thôi, quả không hổ danh là sư phụ, ba câu không rời cốt truyện, liền giải quyết được vấn đề đang khiến mình đau đầu. Truyền thụ xong cho Phương Hạo một số kinh nghiệm, Lý Huyền lại tiếp tục chỉ điểm cho hắn kỳ môn võ đạo. Ngươi đã luyện chế ra được đưa tinh phù, ngươi có cảm ngộ gì hay không? Lý Huyền cười hỏi. Phương Hạo khựng lại, nói, đệ tử có một số cảm ngộ, liên quan đến trận pháp truyền tống, đệ tử tự tin có thể bày ra được trận pháp truyền tống đi ra ngoài ngàn dặm. Lý Huyền cười cười, nói, sư phụ nói không phải trận pháp, mà là phù. Kỳ môn võ đạo bao gồm trận pháp, luyện khí, cấm chế, thiên địa kỳ cục, vậy thì phù đạo cũng nên đưa vào trong đó. Sau khi Phương Hạo luyện chế ra đưa tinh phù, Lý Huyền đã có ý nghĩ đó, hơn nữa hắn biết, khả năng mà Phương Hạo lĩnh ngộ ra phù đạo là rất lớn. Phù. Phương Hạo khó hiểu. Lý Huyền giải thích, phù, ngươi có thể hiểu một cách đơn giản là đem cấm chế cần thiết, hoặc thậm chí là trận pháp, luyện chế vào trong phù, có thể lập tức kích phát trận pháp, cấm chế, vân vân, trong phù. Phù là vật chỉ sử dụng được một lần, ví dụ như trận pháp truyền tống, nếu ngươi có thể luyện chế trận pháp truyền tống vào trong một miếng ngọc phù, lúc kích phát ngọc phù lên thì có thể đưa người đi xa ngay lập tức. Ví dụ như phượng hỏa hãm sát trận, nếu ngươi có thể luyện chế trận pháp này thành phù, một khi kích hoạt thì có thể kích phát uy năng của phượng hỏa hãm sát trận. Mặc dù trận pháp này chỉ sử dụng được một lần, sức mạnh sau khi được kích hoạt sẽ không còn tồn tại quá lâu, nhưng khi cần thiết, cũng có thể đạt đến hiệu quả chuyển từ bại thành thắng. Ngươi cũng có thể gọi loại phù này là phù trận. Sau một hồi Lý Huyền giải thích và chỉ điểm, thì hai mắt Phương Hạo càng sáng hơn, trong đầu lóe lên linh quang, hóa ra là trận pháp và cấm chế còn có thể vận dụng theo kiểu như vậy, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử đã hiểu rồi. Lý Huyền gật gù. Phương Hạo phấn khích đi nghiên cứu phù trận, tin rằng không bao lâu nữa, hắn có thể lĩnh ngộ được phù đạo. Trong mấy ngày tiếp theo, Phương Hạo rất bận rộn, vừa nghiên cứu phù trận đạo, luyện hỏng không ít nguyên liệu, vừa cải tiến đưa tinh phù, nghiên cứu tìm tòi ra nhiều loại trận pháp khác nhau. Nơi cất giữ bảo vật của Đái Gia, linh dược thì đều ở trong tay Tố Linh Tú cả, còn nguyên liệu luyện khí thì đều đưa cho Phương Hạo, bảo khố khổng lồ của một thế gia như vậy, nhất thời cũng không tiêu hết được. Tố Linh Tú cũng không biết đã nghiên cứu ra được bao nhiêu loại đan dược rồi, thậm chí còn luyện chế được cả đan dược tiêu hồn, tan rã thần hồn. Đây là độc đan, Hứa Viêm và Mạnh Trùng đương nhiên không thiếu đan dược, chỉ là hai người này không dành nhiều thời gian để tu luyện bằng đan dược, ngược lại Xích Miêu, Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp mới là háo hứng nhất. Xích Miêu bản thân nó là dại vương, Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp đều phải nộp cống ba thành đan dược, cho nên gần đây nó lại béo thêm, hơn nữa cũng sắp đột phá rồi. Nơi bí mật của Vạn Thế Minh. Tả Hữu Hộ Pháp và một số cường giả luyện thần khác đều ẩn náu tại nơi này, từ trước đến giờ đều không ra ngoài, thậm chí không đi thăm dò tình hình các cứ điểm và thành viên của Vạn Thế Minh, để tránh bại lộ tung tích. Một ngày nọ, tại nơi ẩn náu bí mật, cánh cửa đá rung chuyển và mở ra, chư vị cường giả luyện thần lập tức đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù nơi này rất bí mật nhưng chưa chắc đã không bị bại lộ. Một bóng người bước vào. Minh Chủ. Minh Chủ vẫn chưa chết ư? Hữu Hộ Pháp kinh ngạc hỏi. Minh Chủ đi lâu không về, còn tưởng rằng đã tử trận rồi, mọi người đều đau buồn. Cuối cùng, Minh Chủ không những không chết mà còn mặt mày hớn hở, nhìn thế nào cũng không giống như người từng bị thương. Hữu Hộ Pháp biết rằng, khi hắn và Tả Hộ Pháp đào tẩu, Minh Chủ đã bị thương không nhẹ, tại sao bây giờ lại không có chút thương tích nào, Tả Hộ Pháp bị thương không nhẹ. Tỉnh dưỡng đến bây giờ mới hồi phục được 2-3 phần. Ngươi nói thế là có ý gì, mong ta chết lắm hả? Vu Cao tức giận nói. Không phải, lúc đó Minh Chủ nhìn thảm lắm, cho dù có trốn thoát được thì cũng không thể không bị thương chút nào được chứ. Hữu Hộ Pháp đầy vẻ nghi hoặc. Phải chăng, Minh Chủ đã ẩn giấu thực lực? Một cường giả luyện thần khác chợt hiểu ra nói. Suýt chút nữa là chết rồi, thế nhưng họa này lại biến thành phúc, đúng rồi. Các ngươi cũng đừng gọi ta là Minh Chủ nữa, từ nay về sau ta không còn là Minh Chủ của Phân Đà ở Ngọc Châu nữa, các ngươi gọi ta là Đại Hộ Pháp đi. Vu Cao ngồi xuống ghế, trầm giọng nói. Minh Chủ, ngươi cũng không phạm lỗi, cũng không vi phạm quy định của liên minh, Tổng Minh muốn tước chức Minh Chủ của ngươi cũng cần phải thông báo cho chúng ta, hơn nữa Minh Chủ ở Tổng Minh cũng có người chống lưng, ai tước chức Minh Chủ của ngươi đi được chứ? Hữu Hộ Pháp kinh ngạc nói. Vu Cao khoát tay nói, không phải Tổng Minh tước chức Minh Chủ của ta, mà là ta chủ động từ chức Minh Chủ, phân đà ở Ngọc Châu chúng ta nhất định sẽ trỗi dậy dưới sự lãnh đạo của Minh Chủ. Hữu Hộ Pháp và những người khác đều ngây người, nghi ngờ nhìn hắn, chủ động từ chức ư? Vu Cao đứng dậy, nghiêm nghị nhìn mọi người, nói, Phương Minh Chủ tuy còn trẻ, nhưng các ngươi phải nhớ, từ nay về sau, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Phương Minh Chủ, ai dám bằng mặt không bằng lòng, thì đừng trách ta không khách sáo, chuyện này là bí mật, mọi người phải thề không được tiết lộ dù chỉ một chút, sau đó còn có một kế hoạch lớn, đây chính là cơ hội để Vạn Thế Minh của chúng ta trỗi dậy. Đợi đến khi tất cả mọi người thề xong, Vu Cao lấy ra một viên đan dược, đưa cho Tả Hộ Pháp. Sau khi Tả Hộ Pháp uống vào, vết thương đã nhanh chóng hồi phục, chưa đến một canh giờ đã hồi phục được 7-8 phần. Như vậy, chư vị cường giả luyện thần của Vạn Thế Minh đều vô cùng kinh ngạc. Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Phương Hạo đang lên kế hoạch hành động chống lại Ngọc Thần Tông, tuy nhiên cần chờ Phương Hạo đột phá, trong khi đó, hãy tu luyện và cảm ngộ võ đạo của bản thân, nâng cao thực lực hết mức có thể. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm đã lĩnh ngộ được định thần kiếm, ngươi đạt được định thần thuật. Đại đạo Kim Thư lật mở, đột nhiên có phản hồi. Hứa Viêm đã lĩnh ngộ được rồi à, Lý Huyền trong lòng vui mừng, định thần thuật này, không giống như bình ổn tinh thần, thần hồn mà là khống chế tinh thần của người khác, quyết định sinh diệt tinh thần, Hứa Viêm lấy Tốn Phong kiếm ý, kiếm đạo Sơn Hà, kết hợp với lĩnh ngộ trận pháp, cấm chế để lĩnh ngộ ra bí thuật này, khi thi triển, giống như một thanh kiếm, định vào trong tinh thần của người khác. Sinh tử đều do hắn quyết định. Phản hồi của Đại Đạo Kim Thư là định thần thuật, nó không giới hạn trong kiếm đạo, mà là một loại bí thuật khống chế, quyết định sinh diệt tinh thần của người khác. Thực lực của Hứa Viêm tăng nhanh thật. Lý Huyền không khỏi cảm thán, mặc dù Hứa Viêm vẫn chưa đột phá lên thần ý cảnh đại thành, nhưng thực lực lại không ngừng tăng lên mỗi ngày, kiếm đạo, kiếm ý, kiếm trận, vân vân đều được nâng cao lên rất đáng kể. Mạnh Trùng cũng vậy. Mặc dù tốc độ tăng lên không khoa trương như Hứa Viêm, nhưng vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày. Tố Linh Tú thì hơi chậm hơn một chút, nhưng cũng không chậm hơn là bao. Nha đầu này, tâm tư của mình đều đặt vào đan dược, cấm chế, trận pháp rồi, không tập trung vào việc nâng cao thực lực. Lý Huyền lắc đầu, cũng không có ý thúc giục Tố Linh Tú. Tính từ lúc Vu Cao rời đi, đã một tháng trôi qua. Trong thời gian này dùng đưa tin phụ liên lạc với nhau vài lần, Phương Hạo truyền đạt một số kế hoạch sắp xếp, đều là để chuẩn bị cho việc nhắm vào Ngọc Thần Tông. Và đã xác định được, đưa tin phù khoảng cách truyền tin, trong phạm vi 30.000 dặm, có thể truyền tin thông suốt. 30.000 dặm bắt đầu xa xôi, nhưng đối với võ đạo thiên nhân mà nói, khoảng cách này không tính là quá xa, đừng nói là linh vực rộng lớn, chỉ riêng Ngọc Châu mà nói, 30.000 dặm chỉ là một phạm vi rất nhỏ. Nhưng cách truyền tin này cũng đã bỏ xa cách truyền tin truyền thống của linh vực, cứ cách 30.000 dặm thì lập một trạm trung chuyển truyền tin, cũng có thể nhanh chóng truyền đạt tin tức. Đối với việc Vạn Thế Minh thành lập mạng lưới truyền tin có vai trò cực kỳ quan trọng. Sau lần thanh trừ của Linh Tông và Thế Gia, mặc dù tổn thất của các thành viên Vạn Thế Minh không lớn, nhưng Linh Yến truyền tin vất vả xây dựng lại bị phá hủy. Phương Hạo đang luyện chế kỳ môn binh hộp đầu tiên của mình, sau một tháng luyện chế, tiêu tốn rất nhiều vật liệu luyện khí quý giá, rốt cuộc sắp luyện chế thành công rồi. Và thiên địa kỳ văn của hắn cũng tiến tới viên mãn, có thể ngưng tụ thêm một thiên địa kỳ văn, nâng cao thực lực. Đồ đệ của ngươi, Mạnh Trùng, lĩnh ngộ được Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân tầng thứ 2 do ngươi sáng tạo ra, Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân của ngươi đã đột phá đến tầng 2. Mạnh Trùng lĩnh ngộ được Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân tầng thứ 2, nghĩa là cánh cửa của Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân tầng thứ 2 đã mở ra trước thời hạn. Chỉ đợi sau khi Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân tầng thứ nhất của hắn viên mãn, thì có thể bắt tay đột phá tầng thứ 2. Thực lực của ta lại mạnh lên nữa rồi. Võ đạo thuần túy cùng võ đạo nhục thân, đều ở cảnh giới thần nguyên, đè chồng lên nhau, thực lực tăng mạnh đáng kể. Với sức mạnh Bất Diệt Kim Thân hiện giờ của ta, giết chết luyện thần hậu kỳ cũng như giết chết con châu chấu vậy. Lúc này, trong lòng Lý Huyền có thêm rất nhiều cảm giác an toàn. Vô địch linh vực, cũng gần đến lúc rồi. Vài ngày sau khi Mạnh Trùng lĩnh ngộ ra Bất Diệt Kim Thân cảnh giới thứ 2, Tố Linh Tú cũng đã lĩnh ngộ ra được công pháp cảnh giới thần nguyên. Đệ tử của ngươi, Tố Linh Tú đã ngộ ra được công pháp cảnh giới thần nguyên đan y võ đạo do ngươi biên soạn, ngươi đột phá cảnh giới thần nguyên đan y võ đạo thành công. Ba loại võ đạo đều đã đạt đến cảnh giới thần nguyên. Cảm giác thực lực tăng mạnh thực sự rất sảng khoái. Sau khi ba loại võ đạo đè chồng lên nhau, thực lực lại tăng mạnh đáng kể. Lý Huyền đột nhiên nhìn về phía Xích Miêu, lúc này một luồng yêu uy tỏa ra, một luồng yêu thức tương tự như thần ý hiện ra. Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú cũng lần lượt nhìn về phía Xích Miêu. Con mèo béo này đã đột phá rồi. Khóe miệng Phương Hạo giật giật, thật không ngờ mình lại thua một con Xích Miêu. Mèo mèo. Xích Miêu sau khi đột phá rất phấn khích, chạy đến chân Lý Huyền, ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu nhìn hắn, dáng vẻ như chờ được khen ngợi. Lý Huyền giơ ngọc như ý lên gõ vào đầu nó một cái, nói, mới được như thế này thì tính là gì, mới có được yêu thức thôi mà, còn kém xa yêu vương thực sự. Xích Miêu có chút chán nản, quay người chạy đi tìm Tố Linh Tú làm nũng. Vừa mới đột phá, khí huyết hư nhược, cần phải dùng đan dược để bồi bổ. Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp, trên mặt lộ vẻ hâm mộ, vào khoảnh khắc Xích Miêu đột phá, yêu thức tỏa ra, chúng thực sự có cảm giác như đối mặt với một yêu vương vậy. Một ngày này, một chiếc binh hộp dài ba thước đã ra đời dưới bàn tay của Phương Hạo, kỳ môn binh hộp đã luyện chế thành công. Hứa Viêm và những người khác đều tò mò lại gần. Đây chính là kỳ môn binh hộp sao? Tố Linh Tú sờ chiếc binh hộp màu vàng sẫm, khắc những đường vân phức tạp, trên mặt lộ vẻ tò mò. Sư đệ, mau dùng cho chúng ta xem thử. Mạnh Trùng thúc giục. Được. Phương Hạo cũng rất phấn khích, đây là kỳ môn binh hộp đầu tiên của hắn, cũng chính là sự khởi đầu cho uy lực hiển hách của kỳ môn võ đạo. Hắn vỗ nhẹ vào binh hộp, ánh sáng tỏa ra, binh hộp mở ra, kiếm quang như thác lũ bay ra, trong nháy mắt, một trận pháp sát phạt giáng xuống. Tiếp theo, trận khí bắn ra, giáng xuống bốn phía, tầng tầng lớp lớp trận pháp trong nháy mắt đã bày ra. Tiếp theo, Phương Hạo dẫm mạnh chân xuống, bày ra trận pháp kỳ môn thiên địa, binh hộp bắn ra một tia đao quang bá đạo, ngang dọc khắp nơi. Kiếm trận là do ta cảm ngộ được từ đại sư huynh, đao quang bá đạo này là do ta cảm ngộ được từ nhị sư huynh, đại trạch trận là do ta cảm ngộ từ tam sư tỷ. Trận pháp, cấm chế, kỳ môn thiên địa, sức mạnh sát phạt vốn có trong bản thân binh hộp, ta đều có thể tùy ý điều khiển. Tập hợp sát phạt, trói buộc, mê hoặc, phòng ngự làm thành một cái. Phương Hạo phấn khích giải thích. Khi binh hộp xuất hiện, cả thế giới trở nên náo loạn, đặc biệt là kiếm trận đầu tiên, tuy không sắc bén như kiếm đạo của Hứa Viêm, nhưng cũng rất khác thường. Kết hợp cả trận pháp, kỳ môn thiên địa, và đòn tấn công ẩn giấu trong binh hộp, sức mạnh của kỳ môn binh hộp này cũng cực kỳ khác thường. Với sức mạnh hiện tại của Phương Hạo, giết chết võ giả đại thiên nhân cũng không thành vấn đề. Ngăn cản và giam giữ các võ giả luyện thần thiên nhân một thời gian cũng không thành vấn đề. Sư đệ, ta truyền lại cho ngươi di hình hoán vị, như vậy ngươi có thể dịch chuyển ngay lập tức, ngươi cũng có thể tìm hiểu một chút bát quái nhiều hơn, ta thấy bát quái và thiên địa kỳ môn của ngươi có thể kết hợp với nhau vô cùng tuyệt vời. Hứa Viêm trầm ngâm một chút rồi nói. Cảm ơn đại sư huynh. Phương Hạo nghĩ một chút, trận đồ bát quái hiện lên trong đầu hắn, mơ hồ hiểu được điều gì đó. Tiếp theo, Hứa Viêm truyền dạy cho Phương Hạo di hình hoán vị. Với di hình hoán vị, Phương Hạo có thể linh hoạt tránh né đòn tấn công của đối thủ, nhờ vào kỳ môn binh hộp, trận pháp, từ từ đánh bại kẻ thù mạnh. Đồ đệ này của ta không phải lo lắng quá nhiều, Hứa Viêm là đại sư huynh sẽ trợ giúp chỉ bảo. Lý Huyền nở nụ cười. Phương Hạo chỉ tay, tất cả các trận khí, kiếm trận đều quay về binh hộp, hắn đeo binh hộp sau lưng, đến trước mặt sư phụ, kính cẩn nói, sư phụ, đệ tử sắp đột phá rồi. Ừ, đi đi, tìm một nơi thích hợp để đột phá. Lý Huyền gật đầu. Sau khi Phương Hạo đột phá, ba sư đồ sẽ tìm Ngọc Thần Tông để tính sổ. Sư đệ, ngươi đi đột phá trước, ta và nhị sư đệ tìm một người quen điều tra mỏ linh tinh của Ngọc Thần Tông, là có thể hành động được. Hứa Viêm tỏ ra phấn khích. Ngọc Thần Tông và Túc Gia lại ráo riết truy bắt hắn, đưa ra phần thưởng rất lớn, vậy thì hãy lấy hết tài nguyên của Ngọc Thần Tông. Đái gia chỉ là thế gia nhị lưu, bảo khố trân tàng bên trong đã vô cùng kinh ngạc, Ngọc Thần Tông được mệnh danh là linh tông số 1 của Ngọc Châu, tài nguyên và bảo vật trong tay còn nhiều hơn nữa. Hứa Viêm và Mạnh Trùng rời khỏi trang viên, đến tìm Thẩm Hải Chu. Còn Phương Hạo cũng rời khỏi trang viên, tìm nơi thích hợp để bản thân có thể đột phá, dùng sức mạnh thiên địa tràn vào bên trong cơ thể, ngưng tụ thiên địa kỳ văn tiếp theo. Tất nhiên, Lý Huyền sẽ đi theo bảo vệ ở trong bóng tối, dù sao dẫn dắt sức mạnh của thiên địa, nếu gặp phải võ giả luyện thần thì sẽ dễ dàng bị phát hiện ra manh mối, thì dễ bị đối phương để ý tới. Nơi nào đó tại Trịnh Quốc có một ngọn núi như hàng vạn con cự long đang trườn tới đỉnh cao nhất để đáp xuống, dường như đang muốn bay đi. Phương Hạo mang theo binh hộp trên lưng, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích, nơi này giống như sự hình thành của một trận pháp hình thức ban đầu trên thiên địa, mà khi bình phục được thì sẽ có thể tụ thành một khí thế ngút trời từ những dãy núi bên trong và chính nơi này là mấu chốt chính để hắn có thể tiến bộ. Hắn vỗ nhẹ vào thanh binh hộp bên hông, vài luồng huỳnh quang sáng lên, bắn thẳng vào không gian xa xôi. Sau đó, hắn lấy ra bảo khí kỳ môn luyện chế mà mình đã chuẩn bị sẵn, rồi bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Lý Huyền đang âm thầm quan sát, kỳ môn binh hộp này tuy đã luyện thành nhưng Phương Hạo vẫn chưa nâng cao thần ý nên hắn ta vẫn chưa thể tùy ý mở binh hộp, chỉ có thể dựa vào chính chân nguyên bản thể của mình để mở ra được. Phương Hạo vào lần đột phá cảnh giới này, khắc họa thiên địa kỳ văn chắc phải ở đỉnh Nê Hoàng, đây hẳn là thần ý kỳ văn, sinh ra kỳ môn thần ý, bất quá. Lý Huyền trầm ngâm trong chốc lát, lúc bắt đầu Phương Hạo đã sở hữu thực lực của cảnh giới thông huyền. Đây là bởi vì trước khi hắn ta đi theo con đường tu luyện kỳ môn võ đạo thì Phương Hạo chỉ là một đại tông sư, về lý thuyết thì cảnh giới đại tông sư chính là tương ứng với cảnh giới thông huyền. Vả lại Phương Hạo là võ giả kỳ môn đầu tiên, là cha đẻ của cả hệ thống kỳ môn võ đạo này nên có thể có chuyện khác với những người khác, cảnh giới nhập môn ngang bằng với cảnh giới võ đạo ban đầu của hắn ta. Nói cho chính xác thì thiên địa kỳ văn đầu tiên này đúng là đang ở cảnh giới tiên thiên. Nếu như đoán không nhầm thì Phương Hạo lần này khi muốn đột phá cảnh giới thì có thể khắc họa thêm hai loại thiên địa kỳ môn nữa, để bổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sung thêm cho sức mạnh như ở cảnh giới thông huyền. Lý Huyền đang nghĩ như thế. Phương Hạo đã hoàn thành bố trí thiên địa kỳ môn và bắt đầu tiến hành tụ hợp khí thế mạnh nhất của thiên địa vào người rồi khắc họa kỳ văn tiếp theo. Ầm ầm, khí thế của hàng vạn ngọn núi nơi đây tụ lại, khí thế thiên địa vẫn như gió nhẹ thoảng qua, thổi mạnh vào người Phương Hạo. Nơi này cũng thuộc khu vực đồi núi vắng vẻ, ít người sinh sống. Tuy có động thái khác thường nhưng chẳng mấy ai để ý đến. Đồ đệ của ngươi là Phương Hạo đã khắc họa thêm thiên địa kỳ văn thứ hai, bây giờ đã có thêm thiên địa kỳ văn tiên thiên thứ hai. Đúng như phỏng đoán của Lý Huyền, lần này Phương Hạo khi đột phá đã bù đắp được thiên địa kỳ văn nguyên bản của cảnh giới thông huyền. Mà Phương Hạo vẫn còn tiếp tục tăng tiến đột phá. Có phải bởi vì đại đạo kim thư nên mỗi võ giả khai phá con đường võ đạo mới đều có thể hưởng chút ưu đãi? Lý Huyền nhìn cuốn đại đạo kim thư trên linh đài, trầm ngâm trong suy nghĩ. Xích Miêu chính là mãnh thú mở đường cho đại yêu, là con đại yêu đầu tiên, nên ắt hẳn là cũng đang hưởng một chút đãi ngộ đặc biệt. Ầm ầm, trên ngọn núi có sương mù dày đặc, từ từ tụ lại phía sau Phương Hạo. Khí thế thiên địa này cũng mạnh thêm một chút giống như sức mạnh thiên địa tụ hội nơi đây. Sương mù ngày càng dày đặc hơn, có sấm sét nhấp nháy, giống như chuẩn bị nghênh đón sét đánh. Lý Huyền nhướng nhẹ chân mày, trông có chút ngạc nhiên. Cảnh giới thần ý mà mình đã biên soạn ra, lấy sức mạnh của thiên địa làm sức mạnh cho mình. Lúc Phương Hạo tấn công thiên địa kỳ văn ở bên trong thần hồn thì cũng khắc họa được sức mạnh thiên địa nên có thể thu giữ được sức mạnh của thiên địa. Ánh mắt Lý Huyền nhìn sương mù càng ngày càng dày đặc trước mặt, dưới những tia sấm chớp, dường như đã có dấu hiệu gọi lôi kiếp. Dĩ nhiên, đây chỉ là hiện tượng do đại thế của quần sơn tụ lại, thế thiên địa bị dẫn động rồi ngưng kết thành ý thiên địa chứ không thực sự là lôi kiếp. Bất kể là kỳ môn võ đạo hay nhục thân võ đạo, dù cho tu luyện có khác nhau, hệ thống khác nhau thì nguồn gốc cũng tuân theo võ đạo thuần túy. Hứa Viêm ngưng tụ ý thiên địa thành ý của mình, lĩnh ngộ thành công cảnh giới thần ý nên đã thông qua tu luyện cảnh giới này, người đến sau có thể ngưng luyện trở thành thần ý. Kể cả hệ thống võ đạo khác nhau thì cũng như thế. Lý Huyền trầm tư. Phương Hạo đột phá như nước chảy thành sông, tuy rằng khi ngưng luyện thiên địa kỳ văn thứ ba thì ý thức tinh thần sẽ chịu một chút áp lực, thậm chí đau đớn nhưng chỉ cần nghiến răng chịu đựng thì có thể đột phá thuận lợi. Đệ tử của ngươi, Phương Hạo, ngưng luyện thiên địa kỳ văn thứ ba, ngươi cũng sẽ có được tiên thiên phù văn thứ ba. Ầm ầm, trên linh đài của Lý Huyền xuất hiện một kỳ văn huyền ảo, tựa như sinh ra từ tiên thiên, tồn tại ở trên linh đài. Kỳ môn võ đạo của ngươi đã lên đến cảnh giới thần nguyên rồi. Theo sự xuất hiện của tiên thiên kỳ văn thứ ba, thần ý vốn đã rất mạnh của Lý Huyền lại đột ngột tăng lên rất nhiều, kỳ môn võ đạo cũng lên đến cảnh giới thần nguyên. Hiện giờ, cả bốn loại võ đạo đều ở cảnh giới thần nguyên, thực lực lại tăng lên một bậc. Sau khi đột phá, Phương Hạo củng cố cảnh giới trong chốc lát rồi kích động mở tung kỳ môn binh hộp. Một ý niệm phát ra, binh hộp mở ra, đủ loại binh khí ở bên trong binh hộp bay vụt ra ngoài, trong thần ý của hắn, trận pháp, kiếm trận, thiên địa kỳ môn đều tùy ý biến đổi theo hoàn cảnh. Lúc này, Phương Hạo mới thực sự lĩnh ngộ được sức mạnh của kỳ môn võ đạo. Ý niệm vừa động, đại trận nổi lên, chôn vùi kẻ địch, không tệ, giờ ngươi đã ngưng luyện thần ý thì con đường kỳ môn sau này sẽ bằng phẳng hơn nhiều, cố gắng bước đi trên con đường kỳ môn của riêng mình. Lý Huyền xuất hiện rồi nói. Vâng, sư phụ. Phương Hạo vô cùng phấn khích. Hóa ra sư phụ vẫn luôn âm thầm che chở để mình đột phá. Về sau khi đột phá, trước khi đột phá hãy bày trận, bảo vệ bản thân khỏi sự đột phá. Lý Huyền quan sát nơi này rồi nói. Đệ tử đã hiểu ý. Phương Hạo cung kính nói. Ừm. Lý Huyền gật đầu, quay người đi về trang viên. Phương Hạo theo sát phía sau. Chúc mừng sư đệ đột phá. Trở lại trang viên, Tố Linh Tú tươi cười nói. Nếu không nhờ đan dược của sư tỷ thì làm sao đệ có thể đột phá nhanh như vậy, sư đệ phải cảm ơn sư tỷ. Phương Hạo cười rụt rè thẹn thùng. Sau khi đột phá rồi thì tiếp theo chính là hành động đối với Ngọc Thần Tông. Hơn nữa hắn cũng sẽ chấp chưởng minh chủ của Vạn Thế Minh ở Ngọc Châu, dẫn dắt thành viên Vạn Thế Minh tranh giành một chỗ tung hoành. Lấy ra đưa tin phù, liên lạc với Vu Cao một chút, thu thập tình báo bên ngoài. Tiếp theo Phương Hạo liền bắt đầu nghiên cứu về phù đạo. Sau khi ngưng luyện thần ý thành công, dù là luyện khí hay bày trận, cũng đều có sự đề cao rất lớn, một ít kỳ môn chi thuật đều có thể vận dụng, phát huy uy lực căn bản. Trải qua 5 ngày nghiên cứu, cùng nhiều lần thử đi thử lại, luyện hỏng một ít tài liệu thì phù trận đầu tiên cũng ra đời. Đây là một tấm mê vụ trận phù, một khi kích phát, sẽ xuất hiện một tầng sương mù mênh mông, đem người bao phủ vào bên trong, mà hiệu quả của sương mù mênh mông này có tác dụng ngăn cách tầm mắt, cảm ứng và lực lượng thần hồn. Rốt cục thì cũng đã thành công rồi. Mặc dù sương mù dày đặc phù thuộc vào một loại ngọc phù rất bình thường, rất rẻ tiền, nhưng dù sao đây cũng là đột phá từ không tới có. Từ thành công luyện chế mê vụ phù này, có nghĩa là cảm ngộ phù đạo của hắn là đúng rồi. Các loại ngọc phù có hiệu quả bất đồng còn lại, cũng có thể dùng phương pháp này mà luyện chế. Ngay lúc Phương Hạo luyện chế ra mê vụ phù này, đại đạo kim thư ở trên linh đài của Lý Huyền liền mở ra. Đệ tử của ngươi đã lĩnh ngộ ra được luyện phù đạo, ngươi thu được đồ đạo chân giải. Lý Huyền thầm vui vẻ ở trong lòng, phương pháp luyện chế ngọc phù mà Phương Hạo mày mò ra chính là bố trí trận pháp ở bên trong ngọc phù, sau đó dùng cấm chế phong ấn lực lượng trận pháp lại, đem trận pháp khóa ở bên trong ngọc phù. Một khi kích phát, cấm chế được mở ra, lực lượng trận pháp bị phong ấn lại này sẽ khởi động kích hoạt phát ra bên ngoài. Phải nói rằng thiên phú của Phương Hạo về phương diện luyện khí này là rất bất phàm. Hứa ca, Mạnh ca, lại gặp mặt nữa rồi. Thẩm Hải Chu nhìn Hứa Viêm với Mạnh Trùng, trong lòng thầm cảm khái. Một đôi sư huynh đệ này, quả thực là trốn rất giỏi a. Ngọc Thần Tông với Túc Gia truy quét khắp Ngọc Châu, kết quả là tới bóng dáng người cũng không phát hiện ra, ngược lại còn phát hiện ra một thế lực tán tu ẩn mình ở trong bóng tối. Hơn nữa thế lực tán tu này, vậy mà lại còn có tồn tại cảnh giới luyện thần thiên nhân, hơn nữa không chỉ là một người, khiến cho đám Linh Tông và Thế Gia ở Ngọc Châu đều chấn động. Trải qua một phen truy quét, thế lực tán tu này cũng tan rã. Nghe nói thủ lĩnh tán tu này, võ giả cảnh giới luyện thần hậu kỳ, đã bị đại trưởng lão Ngọc Thần Tông Chúc Lương đánh cho trọng thương, không chết thì cũng phế đi một nửa. Thẩm huynh, linh quán của Ngọc Thần Tông ở chỗ nào, có tin tức gì không? Hứa Viêm cũng không lòng vòng nữa, cứ thẳng thắn nói luôn. Thẩm Hải Chu vừa nghe thấy lập tức vui vẻ hẳn lên, lấy ra một bản đồ đã chuẩn bị sẵn, trải ra trên bàn, nói, đây chính là vị trí linh quán của Ngọc Thần Tông, trong đó hai linh quán này, mặc dù là linh quán mà Ngọc Thần Tông nắm giữ trên mặt nổi, nhưng chỉ là hai tòa linh quán nhỏ. Hai tòa này mới chính là linh quán hạch tâm của Ngọc Thần Tông, hơn nữa rất có khả năng, bên trong linh quán có địa hồn hoa sinh trưởng. Đây là hiện tại có thể nắm giữ, linh quán hạch tâm nhất của Ngọc Thần Tông rồi, còn có tồn tại linh quán càng lớn hơn, càng mức hơn nữa hay không, thì không biết. Hứa Phiêm và Mạnh Trùng tập trung quan sát hai mỏ quặng lớn, mục tiêu của họ hẳn phải là mỏ quặng hạch tâm của Ngọc Thần Tông, tại đây lại nghi ngờ có mọc linh dược địa hồn hoa. Hứa ca, Mạnh ca, mỏ quặng hạch tâm của Ngọc Thần Tông có luyện thần thiên nhân trấn giữ, không thể nhanh chóng đào hết linh tinh được, theo ta thấy, thì chúng ta dọn dẹp mỏ linh quặng nhỏ này trước đi, đối với Ngọc Thần Tông mà nói, cũng coi như là mất mát cũng không nhỏ. Thẩm Hải Chu nuốt nước bọt, Hứa Viêm và Mạnh Trùng lại nhìn chằm chằm mỏ quặng lớn, làm hắn ta có hơi chột dạ. Nếu như thật sự dọn sạch được mỏ quặng lớn này, Ngọc Thần Tông nhất định sẽ nổi điên lên mất. Thậm chí có thể không tiếc trả giá mời viện binh trợ giúp, hắn ta cũng hơi lo lắng, chuyện mình cung cấp tin tức sẽ bị lộ ra ngoài. Mặc dù cho đến bây giờ, vẫn không có ai biết hắn ta tiếp xúc với Hứa Viêm và Mạnh Trùng, càng không ai biết hắn ta đã tiết lộ tin tức gì. Nhưng trên đời này không có bức tường nào là gió không lọt qua được, chỉ sợ có khi lỡ lộ ra ngoài, thì hắn ta gặp rắc rối mất. Mỏ nhỏ chơi chẳng có ý nghĩa gì, cứ lấy hai mỏ quặng lớn này đi. Hứa Viêm phấn khởi nói. Thẩm Hải Chu nuốt nước bọt, nói, mỏ này quá lớn rồi, đào mãi không hết được đâu, người mà ta tìm còn không biết đi đâu mất rồi, không có xe thôn sơn thiềm của hắn ta, thì làm sao vận chuyển được nhiều linh tinh như thế đi nhanh chóng được, chẳng lẽ, Hứa ca với Mạnh ca, muốn tìm địa hồn hoa ở bên trong thật sao? Nhưng chuyện địa hồn hoa mọc ở đây chỉ là lời đồn đại, còn chưa thể xác định được. Hơn nữa, địa hồn hoa ở sâu trong mỏ linh quặng, một khi vào không nhanh chóng đi ra được, bị chặn lại ở bên trong, vậy thì nguy hiểm thật rồi. Hứa Viêm vỗ vai hắn ta, nói, những chuyện nhỏ này Thẩm huynh cũng không cần lo, người bạn kia của ngươi không cần đến nữa, sư huynh đệ chúng ta đã có kế hoạch rồi. Nếu như bên trong thật sự có địa hồn hoa, thì luyện chế thành công đan dược từ địa hồn hoa, chắc chắn sẽ không thiếu phần của Thẩm huynh đâu. Thẩm Hải Chu lau mồ hôi lạnh trên trán, gần như có thể hình dung ra cảnh Ngọc Thần Tông phát điên dữ dội rồi, hắn ta nhắc nhở, làm xong phi vụ này, Hứa ca và Mạnh ca hãy nhanh chóng rời khỏi Ngọc Châu đi, nếu không Ngọc Thần Tông sẽ nổi điên lên mất. Mạnh Trùng cười toe toét, Ngọc Thần Tông nổi điên thì càng tốt, chỉ có hai mỏ linh quặng thôi thì có là gì, dọn sạch bảo khố của Ngọc Thần Tông mới là mục tiêu cuối cùng. Thẩm Hải Chu Mục nghe thế thì mồ hôi lạnh toát ra đầy người, việc này đúng là quá điên rồ, cũng quá liều lĩnh, với lại còn lấy đâu ra dũng khí nữa chứ, Ngọc Thần Tông được coi là linh tông số một ở Ngọc Châu, không phải chỉ là nói cho vui thôi đâu, thế lực và tiềm lực của người ta mạnh khủng khiếp lắm, mà cho dù tự bản thân Ngọc Thần Tông không đủ sức thì cũng có thể mời viện binh đến trợ giúp. Có chút quan hệ với vài linh tông mạnh mẽ ở ngoại châu, thậm chí có thể nói là Ngọc Thần Tông cũng có thế lực chống lưng mạnh mẽ ở sau lưng. Thẩm huynh, tình hình của Ngọc Thần Tông thì phải làm phiền đến ngươi rồi, chỉ cần nắm bắt tình hình động tĩnh của Trúc Lương ở bên trong Ngọc Thần Tông, động tĩnh của những luyện thần thiên nhân, còn có tình hình xung quanh mỏ quặng lớn, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ lại gặp mặt. Hứa Viêm thu lại bản đồ, nhìn về phía Thẩm Hải Chu nói. Thẩm Hải Chu nghiến răng, gật đầu nói, không thành vấn đề, cứ giao cái này cho ta đi. Đã lên thuyền của giặc rồi thì bây giờ xuống thuyền, chẳng phải là tự dìm mình đi xuống nước à, hơn nữa, lật đổ Ngọc Thần Tông, linh tông số một này, kích thích chết đi được, Hứa Viêm và Mạnh Trùng chào tạm biệt rồi rời đi, cầm theo bản đồ quay về trang viên. Đây chính là mỏ quặng lớn của Ngọc Thần Tông, địa hồn hoa, loại linh dược tuyệt phẩm. Phương Hạo kích động không thôi, người có xuất thân từ tầng lớp thấp như hắn ta, cuối cùng có một ngày, sẽ dọn sạch mỏ quặng lớn của Linh Tông, thật sự có địa hồn hoa sao? Ta có được một đan phương, vừa thiếu loại linh dược trân quý như thế này, nếu như luyện chế thành công, có thể tăng mạnh thần ý, tốc độ tu luyện cảnh giới thần ý cũng có thể tăng nhanh hơn. Tố Linh Tú cũng phấn khích không thôi. Khả năng là rất cao. Trong phần thưởng truy nã hắn ta của Ngọc Thần Tông, có địa hồn hoa, mà địa hồn hoa lại mọc trong mạch quặng linh tinh. Ba vị sư huynh đệ sau một hồi suy tính, bàn tính đã nhắn tin cho Vu Cao đến gặp mặt. Sau khi Phương Hạo đột phá cảnh giới thần ý, hắn đã luyện lại đưa tin phù, khoảng cách nhắn tin ít nhất là 10 vạn dặm trở lên, e rằng trong phạm vi vài chục vạn dặm, cũng có thể nhắn tin thông suốt. Hơn nữa, đưa tin phù đã được bổ sung chức năng ghi chép thông tin liên lạc, có thể thêm người nhắn tin mới, chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi nhắn tin trong cùng một đưa tin phù. Hắn còn luyện thêm được một ít ngọc phù, chẳng hạn như mê vụ phù, thời khắc quan trọng, dùng để làm mê hoặc kẻ địch, giành lấy thời gian bỏ chạy cho chính mình. Sau khi nghe Hứa Viêm nói xong kế hoạch, Vu Cao lại chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ba sư huynh đệ này, đúng là trời không sợ đất không sợ, quá điên cuồng rồi, không những muốn chiếm đoạt quặng tinh linh của Ngọc Thần Tông, còn chuẩn bị tạo cơ hội, trà trộn vào Ngọc Thần Tông, chiếm đoạt bảo khố của Ngọc Thần Tông, một mình hắn là một võ giả luyện thần hậu kỳ, nghe xong đã phải run rẩy. Thực sự muốn làm đến như vậy sao? Vu Cao mặt đầy mồ hôi lạnh lùng hỏi. Ba vị sư huynh đệ Hứa Viêm khinh thường liếc hắn một cái, cựu minh chủ Vạn Thế Minh này thật là hèn nhát, Vu hộ pháp à, Vạn Thế Minh cứ ẩn núp xuống như vậy, ta thấy sẽ làm mất hết khí thế, sẽ lãng phí nhiệt huyết, sẽ bào mòn hết dũng khí. Không còn nhiệt huyết, không còn khí thế, không còn dũng khí, cho dù Vạn Thế Minh có thể hiện ra sao đi chăng nữa, cũng sẽ mất đi tinh thần phấn đấu, điều này là không được, dù cho phát triển chậm rãi cũng không thể quên phá hoại trong bóng tối. Phương Hạo thở dài ra một hơi rồi nói. Vạn Thế Minh này muốn phát triển đi lên nữa, thì vẫn phải dựa vào vị tân minh chủ là hắn, được, tất cả nghe theo sắp xếp của minh chủ. Vu Cao chỉ còn cách cắn răng mở miệng trả lời lại. Minh chủ nói đúng, không thể mất đi nhiệt huyết, không thể mất đi dũng khí, như vậy là đúng rồi. Phương Hạo lấy ra chục viên ngọc phù, đưa cho Vu Cao nói, đây là mê vụ phù, sau khi kích hoạt, sẽ xuất hiện một đám mây sương mù hỗn loạn rất lớn, ngăn cản cảm giác của kẻ địch, sức mạnh thần hồn, giành lấy thời gian chạy trốn. Vu Cao nhận lấy mê vụ phù, vẻ mặt kinh ngạc, ngoài đưa tin phù ra, còn có vật kỳ diệu đến như thế này ư, ngươi có thể thử một cái, làm quen một chút. Phương Hạo nhắc nhở. Vâng, minh chủ. Vu Cao bắn một viên ngọc phù ra, kích hoạt mê vụ phù, tầm một tiếng, một đám sương mù rất lớn, chớp mắt buông xuống, bao phủ trong phạm vi vài chục trượng, hắn dùng lực lượng thần hồn thăm dò, nhưng lại không thể xuyên qua lớp sương mù này nữa. Mê vụ trận, trận pháp sương mù, do ngọc phù kích hoạt chỉ kéo dài trong 1/4 giờ là lực lượng sương mù tiêu tan. Nhưng Vu Cao lại vô cùng phấn khích. Nếu trước đây hắn có mê vụ phù thì làm gì đến nỗi thảm thương như thế chứ, kích hoạt mê vụ phù, cản trở chút lương một lát, hắn đã trốn mất dạng từ lâu rồi, đối phương làm sao đuổi kịp hắn ta. Hơn nữa lần đầu thi triển, hiệu ứng là mạnh nhất. Đối phương không biết mê vụ phù, đột nhiên bị sương mù bao phủ, cảm giác bị hạn chế, lực lượng thần hồn không thấu qua được sương mù, thời khắc đầu tiên không phải truy giết kẻ địch mà là bảo vệ bản thân. Trong liên minh có bao nhiêu võ giả luyện thần? Phương Hạo trầm giọng hỏi. Tổng cộng 12 người, ta ở luyện thần hậu kỳ, Tả Hữu hộ pháp ở luyện thần trung kỳ, còn lại đều là luyện thần sơ kỳ. Vu Cao nghiêm túc trả lời. Một thế lực tán tu mà có hơn 10 võ giả luyện thần, hơn nữa còn có một Vu Cao ở luyện thần hậu kỳ, thực lực này không thua gì các linh tông hay thế gia nhất lưu. Chỉ đứng sau Ngọc Thần Tông mà thôi. Nếu thực lực của Vu Cao mạnh hơn một chút, có thể chống lại chút lương thì thực lực của Vạn Thế Minh sẽ không thua kém Ngọc Thần Tông bao nhiêu. Tất nhiên, trong khi đối đầu với thế lực tán tu, linh tông và thế gia có lập trường nhất trí, chắc chắn sẽ liên thủ đối phó, ví dụ như hành động nhằm vào Vạn Thế Minh lần này. Mặc dù Ngọc Thần Tông và Túc Gia cầm đầu, tuy nhiên các linh tông và thế gia còn lại đều tham gia vào. Cũng chính vì thế mà Vạn Thế Minh luôn ẩn mình, chỉ dám hành động trong bóng tối. 12 người, cũng không ít rồi, nhiệm vụ của các người là dẫn dụ các võ giả luyện thần của Ngọc Thần Tông, tất nhiên Ngọc Thần Tông không ngu, sẽ không rời đi hết được, nhưng dẫn dụ được phần lớn là được. Vu lão ca, ngươi đi dẫn dụ chút lương đi. Hứa Viêm trầm ngâm một chút rồi lại nói, sau đó bắt đầu phân công nhiệm vụ cho các võ giả luyện thần của Vạn Thế Minh. Phương Hạo lại lấy ra hơn chục ngọc phù, đưa cho Vu Cao rồi nói, đây là thuấn di phù, luyện chế cũng không dễ, tiêu tốn không ít vật liệu quý hiếm mới luyện chế ra được, mỗi người một cái, thời khắc then chốt chạy trốn mà dùng đến, có thể dịch chuyển tức thời khoảng hơn 100 dặm, dĩ nhiên phương hướng dịch chuyển phải tự mình nắm bắt. Để luyện chế thuấn di phù, Phương Hạo đã nghiên cứu một thời gian dài, luyện hỏng rất nhiều vật liệu quý hiếm, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Lý Huyền mới luyện chế thành công. Hơn nữa vẫn có vẻ thô sơ, phạm vi dịch chuyển cũng gần, nhưng cũng dùng được. Vu Cao lại một lần nữa chấn kinh, Thuấn Di Phù, trăm dặm với các võ giả luyện thần thì chẳng là bao, nhưng thời khắc then chốt chính là cơ hội chạy trốn. Vu Cao có linh cảm là việc nhường vị trí cho Phương Hạo là quyết định đúng đắn nhất trong đời hắn ta, đưa tin phù duy trì liên lạc. Sau khi phân công nhiệm vụ xong, Hứa Viêm lên tiếng. Vu lão ca, ngươi phải đảm bảo rằng chuyện này sẽ không bị tiết lộ, nếu không sẽ có hậu quả gì, thì ngươi cũng phải hiểu. Phương Hạo sắc mặt nghiêm trọng. Ta hiểu, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút nào, đều là người đáng tin. Vu Cao rùng mình, nghiêm túc gật đầu. Một khi mê vụ phù, đưa tin phù, Thuấn Di phù được truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến Thế Gia Linh Tông phải ra tay, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, rốt cuộc Vạn Thế Minh vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Vũ Cao rời đi. Hứa Viêm, ba người sư huynh đệ đến xin từ biệt Lý Huyền. Đợi đến khi ba sư huynh đệ này rời đi, Lý Huyền chỉ có thể cảm thán một tiếng trong lòng, đồ đệ của mình đúng là biết gây chuyện. Lần này, Ngọc Thần Tông chắc chắn sẽ phát điên lên mất thôi. Hắn chưa từng coi thường thực lực của Thế Gia Linh Tông, cuối cùng không tránh khỏi sẽ phải ra tay, trấn áp tất cả, cũng may, với thực lực của ta hiện giờ, vô địch linh vực, hẳn là không thành vấn đề. Nếu như đối đầu với nhiều cường giả luyện thần đỉnh phong tấn công, áp lực cũng sẽ rất lớn, huống chi cường giả của siêu nhiên linh tông, thực lực chắc chắn còn khủng khiếp hơn. Ta chỉ có một mình, nếu như bọn chúng muốn bao vây tấn công ta, giăng ra đại trận, xem ai giết được ai. Lý Huyền cũng không hoảng hốt, vừa bày đại trận, ai còn là địch thủ của mình nữa cơ chứ, đứng dậy khỏi ghế dựa, phất tay một cái, trong trang viên triển khai một đại trận, có trận pháp này trong tay. Những kẻ luyện thần đỉnh phong cũng không phát hiện ra được, cũng không xông vào được. Tiếp đó, hắn bước một bước, biến mất tại chỗ. Sư phụ lo sư huynh sư đệ gây họa lớn, dẫn đến cường giả đuổi giết sao? Tố Linh Tú nhìn thấy sư phụ rời đi, không khỏi thầm nghĩ. Trong lòng có chút hối hận, sư phụ đã bí mật che chở, mình cũng nên tham gia góp vui mới phải. Thân ảnh Lý Huyền xuất hiện tại vị trí linh vực chi môn. Lúc này linh vực chi môn đã hoàn toàn đóng lại, hai canh giữ trong đại điện có vẻ vô cùng buồn chán. Nhưng đây là nhiệm vụ, dù linh vực chi môn đóng lại cũng nhất định phải có người canh giữ. Không để hai canh giữ phát giác, Lý Huyền đến trước linh vực chi môn, phất tay một cái, từng trận đạo khí bay ra, từng tầng đại trận cường đại được bày ra. Bao trùm lấy linh vực chi môn bên trong đại trận. Cho dù mở linh vực chi môn cũng không cách nào đi vào được. Thậm chí còn nghi ngờ linh vực chi môn đã biến mất hoàn toàn. Hứa Viêm và Mạnh Trùng muốn gây chuyện lớn, lỡ như để lộ thông tin đến từ nội vực, chắc chắn sẽ có người đi đến nội vực. Vì để đảm bảo an toàn cho nội vực, Lý Huyền mới bày ra đại trận. Là một người làm sư phụ, ta đúng là phải chú ý mọi thứ. Lý Huyền thở dài. Lẽ nào lại để đệ tử là người mở rộng con đường võ đạo của mình, là căn cơ cho con đường vô địch của mình chứ? Chính tầng đại trận này ở đây, luyện thần đỉnh phong đến, cũng không vào được. Không biết cách bày trận, muốn dùng sức mạnh để phá trận, không dễ dàng như vậy, thực lực phải vượt xa người bày trận mới được. Lý Huyền tự tin, trận pháp do chính mình bày ra với thực lực hiện tại, cho dù là mười mấy người luyện thần đỉnh phong cũng không phá được. Hơn nữa, đều là luyện thần đỉnh phong của siêu nhiên linh tông, chứ không phải là võ giả luyện thần đỉnh phong bình thường. Trước cửa linh vực chi môn không có dị tượng gì, cũng chẳng nhìn ra được gì, nơi này đã bị trận pháp bao phủ từ lúc nào. Lý Huyền quay người rời đi. Đi xem đệ tử của mình có làm loạn được không, đoạt được Ngọc Thần Tông như thế nào. Ồ, Thẩm đại thiếu. Phương Hạo tỏ ra ngạc nhiên, hóa ra kẻ ngừng cung cấp tin tức cho sư huynh chính là Thẩm Hải Chu, Phương Hạo. Thẩm Hải Chu cũng ngẩn người đi một chút. Hai người quen nhau sao? Hứa Viêm kinh ngạc. Đột nhiên nhớ ra, Thẩm Hải Chu từng nói có một người bạn nuôi một con thôn sơn thiềm, mà Phương Hạo cũng nuôi một con, như vậy nói ra thì bạn của Thẩm Hải Chu chính là Phương Hạo. Phương Hạo cười ha hả, Thẩm đại thiếu chính là khách hàng lớn của ta, mấy năm nay, ta sống thoải mái nhờ vào việc lừa đảo. Được Thẩm đại thiếu chiếu cố. Thẩm Hải Chu nhìn Hứa Viêm và Mạnh Trùng với vẻ ngờ vực, lại nhìn chằm chằm Phương Hạo một hồi lâu, luôn cảm thấy Phương Hạo có vẻ gì đó khác thường. Các người quen nhau thật sao? Phương Hạo vòng tay ôm vai Thẩm Hải Chu, vui mừng nói, tất nhiên là quen rồi, đây là đại sư huynh và nhị sư huynh của ta. Thẩm Hải Chu vô cùng kinh ngạc. Phương Hạo, không ngờ ngươi lại giấu nghề, thì ra ngươi mới có thể rèn ra được vật phẩm khác thường như vậy. Đừng hiểu lầm, gần đây ta mới gặp sư phụ, nhờ sư phụ thương tình xem trọng mới được bái sư. Phương Hạo vỗ vai Thẩm Hải Chu, thiếu gia của Thẩm gia này rất khác với những con cháu chân truyền của Linh Tông và những thế gia khác, không hề có vẻ cao cao tại thượng, không bắt nạt tán tu. Có thể coi là một kẻ lập dị trong số những người của Linh Tông và thế gia. Thẩm Hải Chu tỏ vẻ ghen tị, đột nhiên dường như nhớ ra điều gì, mặt mày đâm ra gian tà, từ túi đồ lấy ra chiếc xuân tiêu kính. Phương huynh, bảo bối xuân tiêu kính này đã được cải tiến không ít rồi nhé, có thể tiếp tục cố gắng nữa đấy. Gần đây ta lại sưu tầm được một loạt tranh mỹ nhân tuyệt đỉnh, hơn nữa tư thế còn lên tới tận vài chục loại. Vừa nói vừa kích hoạt xuân tiêu kính, hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Phương Hạo thấy vậy là vội, đùng một cái, giật lấy xuân tiêu kính từ tay Thẩm Hải Chu, nhét ngược lại vào lòng Thẩm Hải Chu, nói, Thẩm huynh, huynh ngươi định làm nhục ta đấy à? Phương Hạo đường đường chính chính, nào có thể làm ra cái trò vô sĩ như vậy, mặc dù xuân tiêu kính này do ta cung cấp công pháp luyện chế, nhưng vật này chẳng liên quan gì đến ta. Ta là Phương Hạo, không thèm làm loại đồ hạ lưu như vậy. Thẩm Hải Chu sững sờ, từng có thời, một thiếu gia thế gia như hắn ta, với một tên mập Phương Hạo tán tu, lại tụ tập với nhau để bình phẩm, nào ngờ giờ đây hắn ta lại thẳng thừng chối bỏ, Phương Hạo, như vậy là không đủ nghĩa khí rồi. Hồi trước ta từng sưu tầm được biết bao nhiêu tranh sách mỹ nhân, còn cho ngươi xem kỹ suốt mấy ngày đêm. Thẩm Hải Chu tỏ ra không vui. Ngươi đừng nói bừa. Khuôn mặt mập mạp của hắn hơi đỏ lên, hắn nhìn hai vị sư huynh, vẻ mặt nghiêm túc nói, hai vị sư huynh đừng nghe hắn nói bậy, Thẩm Hải Chu có chút kỳ quặc, sưu tập một số thứ tục tiểu, thường xuyên ép người ta phải xem cùng hắn, vô cùng bị ổi. Ban đầu là ta không tự nguyện xem tập sách hình ảnh mỹ nữ đâu, một đứa tán tu như ta làm gì chống lại được thế lực của Thẩm đại thiếu, là bị bắt buộc mà. Trong ánh mắt đầy tức giận của Thẩm Hải Chu, Phương Hạo túm hắn ta đến một nơi xa. Khóe miệng Hứa Viêm giật một cái, thầm nghĩ đến một hộp bảo vật nào đó của Thẩm Hải Chu, vì cứu hộp bảo vật đó, hắn cũng không tiếc lấy ra 1 triệu linh tinh để chuộc về. Không ngờ sư đệ cũng có sở thích này. Hứa Viêm cảm thán. Nhìn Phương Hạo và Thẩm Hải Chu tụng lại với nhau, hai thằng mập lùn, chí hướng giống nhau, vì thế mới có thể kết bạn. Sau khi Phương Hạo hứa sẽ luyện cho hắn chiếc xuân tiêu kính màu nhiệm hơn, cao cấp hơn, Thẩm Hải Chu gật đầu đồng ý, mang vẻ mặt đầy hối hận trở về xin lỗi Hứa Viêm và Mạnh Trùng, là lỗi của ta, trước đây đã ép buộc Phương Hạo, cùng xem thứ bậy bạ với ta, ta xin lỗi, ta nhận lỗi, Phương Hạo là người đàng hoàng, nghiêm chỉnh, dù có bị ta ép buộc, nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, thực tế là không xem gì hết. Toàn bộ đều do tập tính xấu của ta mà ra, không liên quan gì đến Phương Hạo. Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Hai người nhìn Thẩm Hải Chu, không biết Phương Hạo hứa hẹn với hắn cái gì mà khiến hắn tình nguyện tự hạ mình như thế. Phương Hạo cười gượng gạo, sư huynh, Thẩm đại thiếu có sở thích hơi khác thường, đừng trách hắn, thực tế hắn cũng tốt tính lắm. Trong lòng thầm mắng Thẩm Hải Chu, sao lại càng nói càng quá đáng vậy chứ, sư đệ, không cần ngại, đó là lẽ thường tình. Hứa Viêm im lặng một lát rồi nói. Tiếp đó, 4 người bàn bạc kế hoạch hành động và tình báo về Ngọc Thần Tông, Thẩm Hải Chu nói ra tình báo mới nhất. Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia vẫn chưa từ bỏ truy sát Hứa Ca và Mạnh Ca, đồng thời cũng truy bắt thế lực tán tu bí ẩn kia. Ngoài ra, linh quán của Ngọc Thần Tông vẫn như trước. Nếu vậy thì hành động thôi. Hứa Viêm trầm giọng nói. Thẩm huynh, cứ chờ tin tức từ chúng ta là được rồi. Việc này, Thẩm Hải Chu chỉ phụ trách cung cấp tình báo, sẽ không tham gia vào quá trình này. Trước khi rời đi, Hứa Viêm truyền âm cho Thẩm Hải Chu, Thẩm huynh, sư đệ của ta đã hứa hẹn với ngươi cái gì mà khiến ngươi phải như thế này. Thẩm Hải Chu cười gượng gạo, Phương huynh hứa sẽ cho ta 1 chiếc xuân tiêu kính màu nhiệm hơn, có thể lưu giữ toàn bộ bảo vật của ta trong đó. Hứa huynh, chúc ngươi thành công, ta còn phải tiếp tục sưu tầm bảo vật, cơ hội chỉ có 1 lần thôi. Sau này Phương huynh chắc không muốn luyện xuân tiêu kính nữa đâu. Thẩm Hải Chu tỏ vẻ nuối tiếc. Khóe miệng Hứa Viêm giật giật, tên Thẩm Hải Chu này còn thuốc chữa nữa hay không? Ngọc Tân Sơn là một ngọn núi không thấy đỉnh núi tại Ngọc Châu. Núi không cao, cây cối thưa thớt, ít người lui tới. Thế nhưng, chính ngọn núi này lại ẩn chứa một mỏ linh tinh khổng lồ, là một trong hai mỏ linh tinh do Ngọc Thần Tông chiếm hữu. Những ngọn núi tưởng chừng hoang vu, thực chất lại có cường giả ngồi trấn giữ. Một vị trưởng lão luyện thần thiên nhân của Ngọc Thần Tông đang tọa trấn tại đây, những người khai thác mỏ tinh linh không phải tán tu bình thường bị bắt đến mà là đệ tử của Ngọc Thần Tông. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của đệ tử trung hạ tầng của Ngọc Thần Tông, vừa để giữ bí mật, vừa để rèn luyện đệ tử. Hơn nữa, đối với đệ tử của Ngọc Thần Tông, khai thác mỏ tinh linh không phải quá vất vả, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn được thưởng tinh linh, đây cũng là lý do các đệ tử trung hạ tầng của Ngọc Thần Tông tích cực tham gia khai thác mỏ. Trên Ngọc Tân Sơn nuôi rất nhiều linh yến, đây là linh cầm dùng để truyền tin, nhanh nhẹn, tốc độ nhanh và rất thông minh. Chúng cũng đảm nhiệm một phần nhiệm vụ cảnh giới. Tất nhiên, nhiệm vụ cảnh giới không phải hoàn toàn giao cho linh yến, dù sao cũng có một số thủ đoạn khiến linh yến không thể kịp thời cảnh báo. Sư đệ, sắp xếp trận pháp, phong tỏa toàn bộ Ngọc Tân Sơn cần bao lâu? Hứa Viêm hỏi bằng giọng nghiêm nghị. Một phần tư giờ. Phương Hạo trầm ngâm rồi nói. Ngọc Tân Sơn không nhỏ, hắn không thể trong chớp mắt sắp xếp xong trận pháp. Ta đi giải quyết những người cảnh giới. Mạnh Trùng mở lời nói. Giao cho ta linh yến, sư đệ chuẩn bị sắp xếp trận pháp. Nói xong, Hứa Viêm lấy ra một lọ nhỏ, lặng lẽ đi một vòng quanh Ngọc Tân Sơn. Trong lọ nhỏ là thuốc mê do Tố Linh Tú luyện chế để làm mê hoặc linh yến, chỉ có tác dụng với linh yến và không bị phát hiện ra. Mạnh Trùng lặng lẽ đánh ngất từng người cảnh giới ẩn núp trong bóng tối. Phương Hạo đi bộ xung quanh Ngọc Tân Sơn, cách một đoạn lại sắp xếp một thiết bị trận pháp, lặng lẽ sắp xếp xong trận pháp. Đây là lần đầu tiên Phương Hạo sắp xếp một trận pháp có phạm vi rộng như vậy. Trận pháp đã sắp xếp xong rồi, chồng ba đại trận, sau khi kích hoạt cũng không bị phát hiện ra, người bên ngoài sẽ không phát hiện ra điều bất thường, người bên trong dù phát hiện ra điều bất thường cũng không thể thoát ra. Có thể ngăn cản luyện thần thiên nhân một canh giờ, không có vấn đề gì hết. Phương Hạo vô cùng phấn khích, đây là lần đầu tiên ra tay với Linh Tông, lại còn là Linh Tông số 1 ở Ngọc Châu, phấn khích và hưng phấn không thôi. Với thực lực hiện tại của hắn, sắp xếp trận pháp, đủ để giữ chân luyện thần thiên nhân sơ kỳ một canh giờ mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Đi, giết tên luyện thần thiên nhân đó. Hứa Viêm lạnh lùng nói. Một khi luyện thần thiên nhân chết, những đệ tử còn lại của Ngọc Thần Tông không đáng lo ngại, có thể phong tỏa toàn bộ trong trận pháp. Ba người thay quần áo của những người cảnh giới của Ngọc Thần Tông, thu liễm hơi thở, thay đổi dung mạo, rồi đi vào từ một hang động bí mật ở Ngọc Tân Sơn. Khi bước vào, một luồng linh khí nồng đậm từ trong hang động tràn ra. Không hổ là vùng đất có mỏ tinh linh, không trách được các tán tu bình thường biết là vất vả nhưng vẫn tình nguyện đến khai thác mỏ. Phương Hạo thốt lên một tiếng cảm thán. Càng đi sâu, linh khí càng nồng đậm hơn, đi thêm một đoạn nữa thì thấy vách động có lấp lánh những tinh thể linh tinh, lúc này đã đi vào lãnh địa của linh mỏ. Đoạn linh quán của động này không khai thác, số lượng đá linh tinh cũng có hạn. Cách một đoạn, trên vách hang lại khảm một viên nguyệt hoa thạch, thứ ánh sáng bạc nhạt chiếu sáng nền động. Đi qua hang động, đến một hang mỏ khổng lồ dưới lòng đất, ở bên trái lối vào, bên trong hang mỏ lớn có một tòa đình, đứng trên đỉnh đình có thể nhìn xuống toàn bộ hang mỏ. Toàn bộ tòa đình đều được tạc từ linh tinh thạch đá linh tinh trong mỏ đã khai thác hết, chỉ còn lại một tòa lầu bằng pha lê này. Trong đình, một nam tử trung niên đang nhắm mắt tu luyện, linh khí cuồn cuộn tụ về phía người đó. Phía trước mỏ, có hơn 20 con đường mỏ, có thể thấy một nhóm đệ tử Ngọc Thần Tông cầm theo bảo khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.